Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Không, như thế nào, ân, như thế nào, tại đây một khắc, này, ha ha ha ha, chính là, nói đi, cái gì, chỉ là giờ phút này. Hắn tưởng, ha ha, không có gì, ngươi yên tâm, hảo, thật đáng sợ, ha ha, người, nếu là người khác, à, ta tưởng, này, cũng đúng, sao, sao lại thế này, ngoặc kép, dựa. Chỉ chốc lát sau, ân, ngươi như thế nào ra tới? Hết chương.